Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, Lục Loan Loan ngơ ngẩn, theo sau tay ở tiểu bảo bối trên đầu sờ sờ, kia bảo bảo cùng sư phụ hảo hảo nói chuyện, mụ mụ đi ra ngoài lấy điểm đồ vật, Minh Kính gật gật đầu. Lục Loan Loan liền nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài, đi lấy kinh nghiệm như vậy lấy cớ sau lưng. Sẽ là thế nào sự thật chân tướng? Nàng đã không nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Bảo bảo nếu thành Tô gia hài tử, nàng liền sẽ hảo hảo yêu thương hắn, nuôi nấng hắn lớn lên, cho hắn gia đình ấm áp. Đây là hài tử gọi nàng mụ mụ giao cho nàng nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Mơ siêu Minh Kính đánh video. Điện thoại, bị kháp về sau liền kiên nhẫn mà chờ sư phụ bắt lại đây. Cơ hồ là tiếng chuông một vang đã bị nó tiếp đi lên. Di động gắt gao dán ở bên lỗ tai. Minh Kính liên thanh hỏi. Sư phụ xuống phi cơ sao? Có hay không ăn cái gì? Dự báo thời tiết nói bên kia sẽ trời mưa. Sư phụ có hay không mang dù? Có hay không bị vũ xối đến? Non nớt đồng âm một tiếng điệp một tiếng. Tràn đầy quan tâm cùng tưởng niệm từ bên trong tràn ra tới. Lạc Thanh Thư đem hành lý cấp tới đón hắn chữa bệnh và chăm sóc trợ lý. Ý bảo hắn đi vào trước, chính mình ở ngoài phòng cùng Tiểu Đậu Đinh nói chuyện, đã đến khách sạn, ăn qua cơm, có mang dù, không có xối đến vũ, người bên kia còn được chứ? Thích ba ba mụ mụ sao? Hắn hỏi xong, bên kia liền truyền đến Tiểu Đậu Đinh vui sướng nhẹ duyệt thanh âm. Minh Kính thực thích, ba ba rất tuấn tú. Mụ mụ giống tiên nữ giống nhau, kêu Minh Kính bảo bảo, thuyết Minh Kính là ba ba mụ mụ tiểu bảo bối, Minh Kính thích vô cùng, Lạc Thanh Thư bật cười, lại yên tâm không ít, thầy trò hai người nói một hồi lâu lời nói, chờ cắt đứt thời điểm, non nửa tiếng đồng hồ đều đi qua, treo điện thoại Minh Kính liền đem muốn tặng cho ba ba mụ mụ, còn có các ca ca lễ vật lấy ra tới. Cấp ba ba chính là một phần kinh Phật, tụng kinh cung phụng 2 năm, nó vốn dĩ tính toán 100 năm sau mang về ma giới. Đưa cho chính mình chân chính thao thiết ba ba, nhưng là hiện tại nó tưởng trước đưa cho chính mình nhân loại ba ba. Cấp thao thiết ba ba từ hôm nay trở đi lại một lần nữa chuẩn bị. Cấp mụ mụ chính là một chuỗi gỗ đỏ hương quả vòng tay. Nó dùng dây đỏ bện. Gỗ đỏ hương quả là thực quý giá dược liệu, màu sắc thuần khiết, hình tròn trái cây bóng loáng như hồng ngọc, đeo ở trên người có thể tĩnh khí ngưng thần. Ở Thanh Linh Sơn sư phụ nói phải cho nó tìm ba ba mụ mụ thời điểm. Nó liền chiếu sách vở học bện, học được sau liền dùng gỗ đỏ hương quả một chút bắt đầu biên vòng tay. Hơn nữa cấp các ca ca hắc mộc quả, tổng cộng là 4 xuyến. Không biết ba ba mụ mụ cùng ca ca có thể hay không thích. Lục Loan Loan không yên tâm như vậy tiểu nhân hài tử chính mình đợi. Liền đứng ở ngoài cửa, xem dưới lầu chính mình trượng phu giáo dục hài tử. Tuy rằng đau lòng, nhưng nhịn xuống không có ra tiếng ngăn lại. Phạm sai lầm liền phải gánh vác sai lầm. Lần sau mới sẽ không làm càng kỳ quái hơn sự. Đều là hài tử, nhìn xem an tĩnh ngoan ngoãn thành tích hưu dị Lục Cẩm Y. Nhìn nhìn lại vĩnh viễn một đầu tổ chim phát chỉ biết gặp rắc rối ngoạn nhạc khảo đếm ngược đệ nhất. Tô Hàng, Lục Loan Loan đau đầu, đồng dạng đều là hài tử, như thế nào khác biệt lớn như vậy đâu. Cùng Minh Kính tiểu bảo bối so sánh với, kém đến liền xa hơn, Tô Thế Dương cũng không có thủ hạ lưu tình. Tô Hằng cũng không chịu muốn người khác giúp hắn xin tha. Cho nên liền trống ở trên bàn trà, ngạnh sinh sinh kháng 20 đại bàn, sợ tiểu hòa thượng nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết càng mất mặt. Hắn cũng không giống trước kia như vậy, bị tấu liền quỷ khóc sói gào, cắn răng không rên một tiếng, lại đau cũng không rớt nước mắt không xin tha. Tô Thế Dương nhưng thật ra rất kinh ngạc, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Chỉ chiều bên cạnh Lục Cẩm Y hỏi, người đệ đệ phòng còn không có thu thập hảo, làm hắn tạm thời cùng ngươi chắp vá một phòng, có thể sao? Hảo, Lục Cẩm Y ngoan ngoãn mà ứng, tiếp theo lại có chút chần chờ. Ba ba ta tháng này có dương cầm khảo thí, leng ca leng keng có thể hay không chào đến đệ đệ? Tô Hằng bởi vì Tiểu Hòa Thượng bị tấu một đốn. Trong lòng đúng là chán ghét Tiểu Hòa Thượng thời điểm. Loại này thời điểm như thế nào có thể làm cho bọn họ tách ra trụ đâu. Kia nhưng thật ra, Tô Thế Dương gật đầu. Dương cầm thứ này, thích nghe dễ nghe, không thích nghe ngại xảo. Tiểu bảo bối vừa mới tới. Đúng là yêu cầu nghỉ ngơi thời điểm mơ siêu ngược lại là Tô Hằng. Bình thường liền ở bên ngoài điên chơi. Phòng vừa lúc cấp tiểu bảo bối dùng. Tô Thế Dương nhìn về phía tiểu ma vương. Mệnh lệnh nói, phòng của ngươi cho ngươi đệ đệ cùng nhau trụ. Ngươi còn dám khi dễ ngươi đệ đệ. Ta muốn ngươi đẹp, ta không cùng ngươi nói giỡn. Đừng nói là cạn lương thực. Đánh gãy chân của ngươi đều có khả năng. Cùng ai cáo trạng cũng chưa dùng, cùng hắn cùng nhau trụ. Tô Hằng khóe miệng giật giật, nỗ lực ngay ngắn mặt ngăn chặn trong lòng không bình thường tiểu ngọn lửa. Loại này bị người phân cách phòng tao ngộ tử vong uy hiếp sau không những không có không vui. Ngược lại có một tia mừng thầm cảm giác là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ hắn ở sâu trong nội tâm kỳ thật hy vọng cùng tiểu hòa thượng trụ một phòng sao? Tô Hằng mặt đều vặn vẹo. Hừ, trừ bỏ hư còn sẽ làm gì? Mau 9 tuổi, còn không có 5 tuổi tiểu bảo bối hiểu chuyện. Tô Thế Dương nhìn tới khí. Một chân liền đá vào hắn trên mông. Lăn đi lên thay quần áo. Đổi xong xuống dưới ăn cơm. Tô Hằng bị đá tới rồi miệng vết thương. Thiếu chút nữa không thét chói tai ra tiếng. Lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Xem đi. Tiểu hòa thượng chính là hắn khắp tinh, hắn nguyên bản đã bị áp xúc tự do cùng không gian. Trở nên càng thiếu càng đáng thương. Lục Loan Loan đang ở trên lầu bồi tiểu bảo bối thu thập đồ vật. Tiểu hài tử bao bao đồ vật đều lớn lên hảo đáng yêu. Tiểu kim bát, tiểu mõ, Lục Loan Loan lần đầu tiên thấy, tò mò mà cầm nhìn lại xem, cơ bản đều là Phật gia đồ vật, cũng có lẽ là bởi vì này đó. Tiểu bảo bảo tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng khí chất nhìn lên chính là thực bình thản an tĩnh. Loại này bình tĩnh lại cùng lão tam thực bất đồng, cho người ta một loại thực uyển chuyển nhẹ nhàng trống trải. Ấm áp, từ từ như xuân phong cảm giác, thực thoải mái, Minh Kính đem gỗ đỏ quả xuyến đưa cho mụ mụ, có điểm điểm ngượng ngùng. Mụ mụ, đây là Minh Kính bện vòng tay, tưởng đưa cho mụ mụ đương lễ vật. Mụ mụ sẽ thích sao? Trái cây trong trẻo trơn bóng, màu sắc nồng đậm, thuần khiết tự nhiên, xúc tua ôn lương, là thật sự đẹp, sợi tơ một sợi một sợi, từ hoa văn đến kết thúc, nơi chốn đều là dụng tâm. Lục Loan Loan cầm chuỗi ngọc, trong lòng mềm mại đến có thể tích ra thủy tới, thật là đẹp mắt, bảo bảo thật lợi hại, mụ mụ thực thích, có thể giúp mụ mụ mang lên sao? Mụ mụ thực thích nó lễ vật. Minh Kính kích động hỏng rồi, trắng trẻo mềm mại tay nhỏ duỗi lại đây, Lục Loan Loan a một tiếng, kéo qua hắn tay nhỏ cho hắn thổi thổi, mụ mụ đã quên bảo bảo tay bị thương, mụ mụ chính mình tới, Minh Kính cười rộ lên, liên tiếp lắc đầu, ở lòng bàn tay cùng mờ u bàn tay, không có quan hệ, Minh Kính cấp mụ mụ mang, vậy được rồi, bảo bảo giúp mụ mụ mang, tiểu gia hỏa cởi bỏ khấu kết. Dũ tiểu quang đầu nghiêm túc cho nàng mang lắc tay, thịt mâm múc mờ u bàn tay thượng còn mang theo hoa hoa. Đáng yêu cực kỳ, Lục Loan Loan nhìn tâm ngứa, nhịn không được liền thò lại gần ở tiểu bảo bối trên mặt thoát một ngụm. Ôm tiểu bảo bảo không buông tay, ai, bảo bảo thật đáng yêu, Minh Kính cũng đi theo cười. Khuôn mặt nhỏ phấn phấn thấy nha không thấy mắt, đây là nó có được đệ tam cái hôn lạp. Cong cong, mang theo bảo bảo xuống dưới ăn cơm. Minh Kính nghe thấy dưới lầu ba ba kêu ăn cơm. Liền đi rửa tay rửa mặt. Mụ mụ muốn hỗ trợ. Nó cực tuyệt, bởi vì nó 2 tuổi rưỡi liền chính mình làm những việc này. Lục Loan Loan không yên tâm. Liền ở bên cạnh đi theo. Phòng này Tô Hằng từ 5 tuổi trụ đến bây giờ. Buồng vệ sinh là dựa theo tiểu hài tử áp dụng phạm vi làm. Minh Kính với tới. Nó cũng sẽ dùng các loại dụng cụ, hoàn toàn không cần người giáo, không cần người nhọc lòng, thuần thục đến làm người đau lòng. Chờ tiểu gia hỏa rửa mặt xong đổi hảo quần áo, Lục Loan Loan liền lôi kéo tiểu bảo bối xuống lầu, Tô Hàng mông đau, đứng ở bàn ăn biên, thấy mụ mụ lôi kéo tiểu hòa thượng xuống dưới, lại cắn răng ngồi xuống. Hắn chết cũng không nghĩ tiểu hòa thượng nhìn đến hắn thí cổ bị đập nát bộ dáng, thịt dán đến ghế trên, đau đến Tô Hàng tưởng lập tức nhảy dựng lên, nhưng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hắn nhưng không nghĩ bị như vậy tiểu nhân tiểu hòa thượng xem thường. Sợ thức ăn thượng có cái gì kiêng kỵ, Lục Loan Loan cố ý hỏi qua trượng phu. Trượng phu nói có thể ăn du huân, chưa từng có mẫn nguyên đồ ăn phẩm. Nàng lúc này mới định rồi thực đơn, thỉnh danh chủ tới trong nhà làm. Tiểu bảo bảo lần đầu tiên ở nhà ăn cơm, đương nhiên là muốn ăn được. Thủy tinh tôm đông lạnh, nấm rơm lục súp lơ, dưa chung tùng nhung, rau bạch măng tây, hồng tinh thạch đốm cá, chiên nấu bông tuyết nghiêu, tương nướng tuyết cá, cơm là thập cẩm rau dưa hương mễ cơm chiên. Cả nhà vui mừng nhất chính là Tô Hàng. Trong nhà có chuyên môn đầu bếp nấu cơm, nhưng cái này đầu bếp là mụ mụ bằng hữu bà con xa thân thích. Nấu cơm trình độ kỳ thật phi thường giống nhau, nhưng đêm nay vừa thấy liền cùng dĩ vãng thực không giống nhau. Đồ ăn phẩm thoạt nhìn đẹp cực kỳ, thơm ngào ngạt dẫn tới hắn bụng thầm thì kêu, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Minh Kính đem chính mình lễ vật lấy ra tới, kinh Phật đưa cho ba ba, chúc ba ba phúc như Đông Hải, thọ thì Nam Sơn, tiểu gia hòa thanh âm thực non nớt. Nãi thanh nãi khí, nhưng trịnh trọng nghiêm túc mà nói thọ từ, Tô Thế Dương ha ha ha cười lên tiếng. Tiếp nhận kinh Phật, mở ra nhìn, là huyền trang bản bàn nhược cây mít tâm kinh, bút lông tự viết, nhìn ra được tới bút pháp non nớt, nhưng chữ viết đoan chính sạch sẽ, từng nét bút nghiêm túc chuyên chú, càng đến mặt sau càng lưu sướng hợp quy tắc. Tô Thế Dương nhịn không được hỏi, đây là bảo bảo chính mình viết sao? Minh Kính có điểm mặt đỏ, đúng vậy, ba tuổi thời điểm bắt đầu viết, 3 tháng trọng viết một lần. Viết 2 năm, cho nên trước sau chữ viết sẽ không giống nhau, sao chép cung phụng kinh Phật. Biến số càng nhiều càng thành kính, đây cũng là nó sao chép đến nhiều nhất một sách kinh Phật. Thật sự cũng chỉ có Lạc Thanh Thư có thể dạy ra như vậy học sinh đệ tử. Tô Thế Dương trong lòng tán thưởng lại tiếc hận, tán thưởng Minh Kính viết hảo, tiếc hận Lạc Thanh Thư, như vậy thiên tài hài tử, nếu chịu dạy học sinh. Đại khái chính là Minh Kính cái dạng này. Tô Thế Dương vỗ về kinh Phật phát hoàng trang giấy, thanh âm là chính mình đều phát hiện không đến nhu hòa. Cảm ơn Minh Kính, ba thực thích, về sau mỗi đêm đều đem kinh Phật đặt ở đầu giường. Phù hộ ba phúc như Đông Hải, cấp Minh Kính kiếm hoa không xong tiền. Phù hộ ba thọ tỷ Nam Sơn, làm Minh Kính bảo bảo vĩnh viễn làm vô ưu vô lự tiểu vương tử. Ha ha ha, Tô Thế Dương nói chính mình đều nở nụ cười, cười vui cởi mở, rước lấy Lục Loan Loan ghé mắt táp lưỡi. Rốt cuộc trượng phu tầm thường thật là cái ít khi nói cười thả tính tình còn có chút táo bạo hắc. Diêm La núi lửa hoạt động, như vậy sang sảng tiếng cười, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Ba thích liền hảo, Minh Kính cũng đi theo mặt mày hớn hở, lại lấy qua hắc châu vòng tay. Cẩm Y ca ca, cái này tặng cho ngươi, Lục Cẩm Y sinh ra gia đình là hào môn. Hiện tại sinh hoạt đến càng tốt, thấy được thứ tốt nhiều. Tiếp nhận tới nhìn, Triều Tiểu Hòa Thượng cười cười. Cảm ơn Minh Kính, ca ca thực thích hôm nay phát sinh hết thảy hắn đều không có đoán trước đến. Không có đoán trước đến ba mụ mụ thu dưỡng chính là như vậy một cái hai từ. Thực đặc biệt, Tô Hàng vẫn luôn sụ mặt. Tâm tư lại không ở đau đến muốn chết trên mông, đôi mắt dư quang vẫn luôn xem Lục Cẩm Y trong tay vòng tay. Hắn khẳng định là đã không có, hắn vừa rồi ở trong sân còn đem tiểu hòa thượng lộng khóc. Tô Hàng có chút ảo não, trong đầu đại biểu lý trí cùng tình cảm hai cái tiểu nhân đang ở đánh nhau. Trước mặt duỗi quá một con tay nhỏ tới, mặt trên nằm một chuỗi màu đen chuỗi ngọc. Ngăm đèn ánh sáng hạt châu ở ánh đèn hạ chiết xạ ra ngôi sao giống nhau ánh sáng. Sấn đến tiểu hòa thượng tay càng trắng, hắn tay thật sự thực mềm, bởi vì quán lòng bàn tay, ngón tay là xuống phía dưới cong, Lật qua tới MU bàn tay thượng khẳng định có hoa hoa. Hàng ca ca, cái này tặng cho ngươi, tiểu hòa thượng kêu hàng ca ca. Mềm mềm mại mại mang theo đường vị, Tô Hàng trong lòng nghiu ở đào đất phun khí, cương bất động, có bắt hay không, cầm đêm nay khiến cho hắn ở nhà sao? Không thể lấy, ca ca vẫn là không vui hoa, Minh Kính có điểm thất vọng, cũng không tính toán miễn cưỡng ca ca thích, đang muốn thu hồi tới, tay vừa động mặt trên chuỗi ngọc tử đã bị cầm đi. Tô Hàng bình hô hấp ôm đồm lại đây, bay nhanh mà, không thầy dạy cũng hiểu mà cởi bỏ khấu kết mang ở chính mình trên cổ tay. Động tác nhanh chóng giống như sẽ bị đoạt lại đi giống nhau. Trên mặt vẫn như cũ không cái gương mặt tươi cười, nhưng là bên tai hồng thấu, thấy tiểu hòa thượng vẫn luôn nhìn hắn, thẹn quá thành giận, lại thật mạnh hừ một tiếng. Từ tới trong nhà, ca ca đối mặt nó sở hữu ngôn ngữ chính là một cái hừ tự. Có điểm giống nó trước kia ở trong núi cứu tiểu bạch miêu mễ. Thường xuyên lấy mông đối với nó, lông xù xù cái đuôi diêu a diêu, thực ngạo kiêu. Dễ dàng tạc mao, giống đồng thoại trong sách nữ vương giống nhau. Minh Kính bị chính mình tưởng tượng chọc cười, mi mắt cong cong, Lục Loan Loan nhìn mắt cả người cứng đờ hỗn thế ma vương liếc mắt một cái. Trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, chính mình dưỡng nhi tử chính mình biết, tiểu tử này chính là lăn lộn điểm, từ nhỏ chính là trong nhà em út, bị sủng hư. Hiện tại phòng trừng chính là trong lúc nhất thời chui rúc vào sừng trâu. Xem kia làm bộ không thèm để ý, lại nhịn không được xem tiểu hòa thượng bộ dáng. Bất quá 8, 9 tuổi đại tiểu thiếu niên, lại như thế nào tàng được tâm tư? Rõ ràng là thực thích, tiểu bảo bối như vậy đáng yêu đệ đệ. Lão tứ phòng trừng không mấy ngày liền phải cùng nàng giống nhau. Vắt hết óc mà tưởng vừa rồi vì cái gì không đi tiếp đệ đệ. Lục Loan Loan ảo não không thôi, nghe trượng phu nói tiểu bảo bối còn mô có dạng sướng một đoạn tần xoang. Nàng cũng chưa nghe được, Lục Loan Loan từ phía sau lấy ra cái tiểu kim bát tới. Đương đương đương, Minh Kính xem đây là cái gì? Nàng vừa thấy liền biết đây là tiểu bảo bối bình thường dùng để ăn cơm. Cho nên trộm bắt lấy tới rửa sạch sẽ, tính toán dùng cái này cho hắn thịnh cơm ăn. Rốt cuộc từ Tần Lĩnh như vậy xa địa phương dọn đến Thanh Thủy Trấn. Lại từ Thanh Thủy Trấn dọn đến nơi đây. Vẫn luôn mang theo trên người. Có thể thấy được là thực thích. Hết chương.